Cuồng Long xuất thế, chương 396, ông Trương, có việc gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền, anh thật là không biết tốt xấu. Lâm Thanh Nham không khỏi trợn tròn mắt, nhưng trong lòng cô lại vô cùng mong đợi. Trương Vãn Thanh không thể nhịn cười, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Diệp Huyền. Anh Diệp Huyền, anh nói gì thì nó là như vậy. Ha ha ha, Diệp Huyền vô cùng vui vẻ, lập tức dẫn hai người tình rời khỏi, dự định lên núi ngắm cảnh đẹp, cùng nhau trải qua đêm xuân. Ngay khi họ sắp lên xe xuất phát, Diệp Huyền nhận được một cuộc gọi, người gọi hóa ra là ông nội của Trương Vấn Thanh, bác sĩ Trương. Ông Trương, có việc gì thế? Tôi và Văn Thanh đang ở cùng nhau. Diệp Huyền cười tít mắt hỏi, đồng thời không quên bóp mạnh vào mông của Văn Thanh. Trương Văn Thanh lập tức rũ mắt ngượng ngùng, trong mắt ánh lên nụ cười. Không ngờ, giọng của bác sĩ Trương đầy lo lắng. Ở phòng khám có một bệnh nhân rất đặc biệt, cô ấy bị thương nặng, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi. Diệp Huyền hơi ngạc nhiên. Bệnh nhân đó là ai vậy? Bác sĩ Trương ngơ ngẩn một lúc, sau đó nghiêm túc nói. Nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết. Cái gì? Tiêu Băng Tuyết đến phòng khám của ông rồi ư? Diệp Huyền sau khi nghe câu trả lời của bác sĩ Trương không nhịn được mà cau mày, vẻ mặt của Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh cũng đột nhiên thay đổi. Tiêu Băng Tuyết đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Huyền không nhịn mà được hỏi bác sĩ Trương. Mặc dù anh không quan tâm nhiều đến Tiêu Băng Tuyết, nhưng bác sĩ Trương hiếm khi nhờ đến sự giúp đỡ của anh, Diệp Huyền không thể không quan tâm. Hai, bác sĩ Trương thở dài, nói, những năm gần đây, Tiêu Băng Tuyết đã phải chạy khắp nơi làm nhiệm vụ của chiến bộ, càng ngày càng nhiều vết thương ẩn và căn bệnh cũ. Trước đó cô ấy đã từng đến đây, cô ấy vẫn còn trẻ nên những vết thương này không bùng phát. Nhưng vài ngày trước, cô ấy đã bị thương nặng trong trận đấu với Thiên Tôn Đại Vương, khiến vết thương ngày càng nặng. Ngoài ra, tâm trạng của cô ấy rất không tốt, dưới tác động kép, các căn bệnh cũ và vết thương mới trong cơ thể đã cùng nhau bùng phát, khiến cô ấy rơi vào tình trạng hôn mê. Bây giờ tình trạng thương của cô ấy rất phức tạp, lại đang bất tỉnh, các bác sĩ của bộ binh không còn cách nào khác, và các bác sĩ quân y giỏi nhất cũng cần tới 4 giờ để đến, vì vậy họ đã phải đưa cô ấy đến đây. Nói thật, tôi không có khả năng chữa trị cho Tiêu Băng Tuyết, thậm chí có thể làm cho cô ấy bị thương nặng hơn, nếu không cẩn thận còn khiến cô ấy trở thành người tàn tật. Vì vậy tôi chỉ còn cách tìm cậu giúp đỡ. Diệp Huyền, cậu nghĩ sao? Khi nghe những lời của bác sĩ Trương, Diệp Huyền suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cô ấy đã bị thương nặng như vậy là vì đất nước và nhân dân, tôi sẽ qua đó một chuyến. Bác sĩ Trương mới cảm thấy an tâm, tràn đầy hy vọng. Nếu vậy, cậu hãy đến càng sớm càng tốt, chúng tôi đều đang ở trong phòng khám. Sau khi cúp máy, Diệp Huyền không khỏi có chút áy náy với Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh. Anh Diệp Huyền, không sao đâu. Trương Vấn Thanh ôm lấy tay của Diệp Huyền, nhẹ nhàng an ủi. Tiêu Băng Tuyết là chiến thần của nhân dân, phục vụ quốc gia và nhân dân. Anh là bác sĩ, anh không thể không quan tâm. Lâm Thanh Nham cũng ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Huyền, chúng ta còn có nhiều thời gian và cơ hội, vì vậy anh nên đi nhanh lên. Thấy sự dịu dàng và rộng lượng của hai người tình của mình như vậy, lòng Diệp Huyền cảm thấy vô cùng ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nắm lấy đôi tay xinh đẹp của họ. Cảm ơn hai người đã hiểu cho anh. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.